sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thành Thành không ngờ tổng đạo diễn lại vô liêm sỉ như vậy, dám cả gan đánh chủ ý lên con trai mình, nhưng cô kiên quyết không để âm mưu của đối phương thành công, bế con trai lên, chỉ cần qua vài ngày nữa, mẹ sẽ đưa con đến hoang đảo bên này chơi, được không? Đản Đản có chút do dự, tổng đạo diễn lập tức ở bên cạnh nói khẽ. Lời của phụ huynh, ma quỷ cũng lừa. Cháu nhỏ, cháu hãy nghĩ kỹ xem bố mẹ đã hứa với cháu những chuyện gì, có mấy chuyện đã làm được. Lòng Thanh Thanh nổi giận, ông im miệng. Tổng đạo diễn cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến toàn thân ông ta lạnh toát. Sợ hãi đến mức ông ta rụt cổ lại, a, sát khí. Lại nhìn Thịnh Thanh Thanh, cô đang dỗ dành Đản Đản. Tổng đạo diễn cười khẩy, ảo giác, nhất định là ảo giác. Chỉ là không biết tại sao Thịnh Thanh Thanh lại hung dữ như vậy. Tuy nhiên, mặc dù bị mắng, tổng đạo diễn cũng không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa. Đản Đản à, cơ hội phải do chính mình tranh thủ đấy. Bây giờ cháu rời đi, còn không biết đến bao giờ mới có thể cùng bố mẹ đi nghỉ dưỡng nữa. Mẹ ơi, Đản Đản lập tức nhìn Long Thanh Thanh với ánh mắt tha thiết, khiến trái tim cô tan chảy. Đối mặt với đứa con trai đáng yêu như vậy, cô thực sự không nhẫn tâm từ chối. Từ khi Đản Đản ra đời, Phượng Ly Cửu ngoài việc điều hành công ty thì cứ quấn quýt với Kiều Dẫn Lam. Còn cô thì bận rộn tìm cách gây phiền phức cho Kiều Dẫn Lam, quả thực không có nhiều thời gian bên Đản Đản. Nhân dịp Đản Đản thích nơi này, chẳng phải chỉ một tháng thôi sao, cô nhịn. Nghĩ đến đây, Lòng Thanh Thanh nhìn về phía Phượng Ly Cửu, ho khan một tiếng. Vậy, nếu không thì tạm thời ở lại đi, anh không có ý kiến gì chứ? Phượng Ly Cửu rất muốn nói, đây là em đang thương lượng với anh sao? Rõ ràng là em đang thông báo cho anh. Mặc dù anh thực sự rất muốn quay về, nhưng anh cũng nghĩ đến việc trước đây chưa từng dành thời gian bên con trai. Hơn nữa, anh cũng biết ở đây có lợi hơn cho việc tu luyện của Long Thanh Thanh. Thôi được rồi, đã đến rồi thì cứ coi như là ở bên con trai vậy. Đản Đản lập tức reo hò. Tuyệt quá, chúng ta có thể tiếp tục ở lại đây nghỉ dưỡng rồi. Đồng ý thì đồng ý, nhưng điều kiện vẫn phải thương lượng. Long Thanh Thanh rút con đê, à. O đã cắm vào cột ra, hỏi. Đạo diễn Tôn, đây là vật tư sinh tồn mà đoàn làm phim chuẩn bị sao? Chắc chắn là không phải. Tổng đạo diễn lập tức nói. Còn đê, à, O này đã bị gì rồi? Vật tư mà đoàn làm phim chúng tôi chuẩn bị đều là đồ mới. Cái này cũng không biết là ai để lại. Còn có lưới đánh cá bị rách, nồi bị móp méo và xẻng công binh bị mẻ nữa. Long Thanh Thanh tiếp tục hỏi. Đảm bảo sẽ thay toàn bộ bằng đồ mới. Tổng đạo diễn ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại chửi thầm. Không biết là tên khốn nào làm, vật tư sinh tồn hư hỏng một hai món thì không sao, nhưng sao lại không trừ lại một món nào tốt vậy? Công khai gây khó dễ cho khách mời, cái này hơi quá đáng rồi đấy. Đợi ông ta có thời gian nhất định phải lôi tên này ra, dám giở trò trong đoàn của ông ta, rõ ràng là không coi ông ta ra gì. Lòng Thanh Thanh gật đầu. Sau đó lại đưa ra hai yêu cầu. Gia Cầm phải được thả lại, và hy vọng đoàn làm phim có thể công bằng công chính trong quá trình ghi hình sau này, đừng có giở trò nữa. Đồng thời, đối với việc đoàn làm phim vi phạm hợp đồng lần này, cô sẽ bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng đạo diễn cảm thấy những điều này đều không phải là vấn đề, rất sảng khoái đồng ý, chỉ cần vị tổ tông này đồng ý ở lại tiếp tục ghi hình. Đừng nói chỉ có mấy điều kiện này, dù có thêm vài điều nữa, ông ta cũng sẽ đồng ý, ai bảo người ta có thực lực chứ. Trước đây ông ta còn cho rằng phải dựa vào Kiều Dẫn Lam để gánh vác, bây giờ mới biết, Thịnh Thanh Thanh mới là người đảm nhận lưu lượng của chương trình này. Vừa mới phát sóng được một ngày, lượng người xem livestream của Thịnh Thanh Thanh đã vượt qua Kiều Dẫn Lam rồi. Tuy rằng trong đó cũng có rất nhiều anti-fan. Đoàn làm phim thường sẽ có vật tư dự phòng. Vì vậy lập tức có nhân viên đến thay thế những vật tư cũ nát của nhà Long Thanh Thanh. Nhưng lưới đánh cá thì không có cách nào, bọn họ cũng không có cái nào dư. Còn việc thả Gia Cầm, cái này phải đợi thêm một thời gian nữa, cần nhân viên hậu cần trên bờ mua lại mới có thể đưa đến. Đoàn làm phim bây giờ không dám giở trò sau lưng nữa rồi, nếu lại chọc giận vị tổ tông này, người ta có thể lập tức bỏ đi đấy. Sự việc được giải quyết, hai bên đạt thành nhất trí. nhà Long Thanh Thanh liền mở lại livestream, chuẩn bị tiếp tục ghi hình chương trình. Lúc này, đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi livestream bị tắt, lại đúng lúc Long Thanh Thanh gây chuyện, điều này khiến khán giả sốt ruột. Không xem được kết quả, có người chạy sang livestream của khách mời khác, cũng có người kiên trì ở livestream của Long Thanh Thanh, không ngừng refresh, còn chạy sang các nền tảng khác để cùng mọi người bàn tán. Đợi đến khi livestream của Long Thanh Thanh mở lại, trong nháy mắt có rất nhiều khán giả tràn vào. Vì mâu thuẫn xung đột, số lượng người xem livestream lập tức vượt qua mốc 1 triệu, hơn nữa con số này còn đang tăng lên nhanh chóng, bình luận bên dưới gần như tràn ngập màn hình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc là Thịnh Thanh Thanh vô cớ gây rối, hay là đoàn làm phim thật sự phân biệt đối xử? Chắc chắn là Thịnh Thanh Thanh cố tình gây sự, đoàn làm phim làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Tôi đã nói rồi, thả ra súc gì chứ? Trực tiếp để khách mời tự bắt động vật hoang dã trên hoang đảo để ăn chẳng phải tốt hơn sao? Ông bị bệnh à? Nước ta cấm ăn động vật hoang dã ông không biết sao? Không sợ bị bệnh à? Nhưng diện tích hoang đảo mà Thịnh Thanh Thanh ở nhỏ như vậy, gia cầm thả ra rất dễ bị bắt. Vậy thì nhà cô ta quá chiếm lợi thế rồi. Cách chương.